Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, bắt vào tay. Trịnh Huyền trong kiệu tức giận đến là nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, đáng tiếc hắn nhưng cái gì cũng làm không. Chỉ cảm thấy kiệu ở ngoài hoàng cân tặc tướng thôn trang phá hoại xong xuôi. Liền bắt đầu hành quân. Tốc độ còn chưa chậm, thỉnh thoảng còn có phi mã báo lại chung quanh giết bao nhiêu người. Cướp ít nhiều lương thực, kiệu ngoại hoàng trung thầy hí đã diễn gần như, đưa tay vung lên, cả đám liền vô cùng phấn khởi khi nói chuyện. Nữ nhân này da rẻ thật non a, nhất định có thể bán 1.000 đồng tiền. Cái này tuy nhiên lớn tuổi chút, nhưng mông lớn mắn đẻ, nhất định có thể vì ngươi sinh con trai. Các loại ô ngôn uế ngữ để Trịnh Huyền ngã vào trong kiệu. Bộ ngực kịch liệt chập trùng, trừ hai mắt rơi lệ, thân thể nhưng nhất động cũng không động đậy. Không biết đi bao lâu, thình lình nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết, dường như bộ ngũ bên trong cái gì mai phục, nghe được kiệu ở ngoài đao kiếm tiếng va chạm liên tiếp. Hoàng cân tặc dồn dập kêu thảm tản đi, không biết chỗ nào tới cứu binh. Trịnh Huyền căng thẳng ngưng thần lắng nghe tình hình trận chiến. Ở trong đầu liên tục phân tích tức thời trận cảnh, tiếng đánh nhau bất quá tam trụ hương thời gian liền biến mất. Kiệu ở ngoài lại không một tia thanh âm. Trịnh Huyền tính toán nửa ngày, cũng không biết rằng thắng bại làm sao. Đang tại lo ngại, đã thấy sáng mắt lên, chiếu hai mắt có chút đâm đau. Nơi này có một ông lão bị trói ở kiệu bên trên. Nghe sĩ sau nhóm báo cáo âm thanh, Trịnh Huyền ở trong lòng niệm một câu may mắn, xem ra chính mình có thể cứu. Vài tên áo giáp rõ ràng binh lính đem Trịnh Huyền mở trói sau đỡ ra kiệu đến. Nhìn bên ngoài cảnh sắc, Trịnh Huyền đột nhiên cảm thấy thế giới là tốt đẹp như thế. Nhìn thấy một tên thiết diện tướng quân đi tới, Trịnh Huyền thi lễ, lão phu đa tạ. Lúc này có một tên binh lính bám vào người tướng quân kia nói vài lời. Chỉ thấy cái kia thiết diện tướng quân biến sắc, nhanh chóng nhảy xuống ngựa đến, bước nhanh đón nhận, phía trước thế nhưng là đại ti nông Trịnh đại nhân. Đúng vậy, ta là Trung Sơn quận thái thú Hà Phong. Thiết diện tướng quân lôi kéo Trịnh Huyền cánh tay. Đại nhân chấn kinh. Nơi này có tiểu cổ khăn vàng tàn phá bừa bãi, không bằng đi trước trong quân doanh tạm dừng làm sao. Lãnh hội khăn vàng tàn bạo, nghĩ bị phá hư thôn trang. Trịnh Huyền cũng không có chỗ để đi, liền gật đầu đồng ý. Đại nhân yên tâm, bản thái thủ lập tức binh nổi giận núi, đem hoàng cân tặc toàn bộ giết tuyệt, đưa người tùy tùng giải cứu ra. Lưu Biện nói xong liền đánh ngựa mà đi. Nghe đến phía sau Trịnh Huyền liên tiếp hô, chủ yếu là sách, sách, sách, thật sự là một cái con mọt sách. Lưu Biện trong lòng âm thầm cười, bất động liền trực tiếp kiếp đơn giản lại bạo lực, là mọi người có bản thân lo lắng đồ vật. Hòa thượng cùng Nico còn muốn ghi nhớ tiền hương khói đây. Chỉ cần bắt được Trịnh Huyền mềm hiếp, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Ở Lô Nô Thành, Trường An Thành, một dạng có thể chú thích, chu dịch, nha. Hoành Sơn dưới chân làm ầm ĩ lợi hại. Trịnh Huyền toàn bộ hành trình đều tại trong kiệu, cái gì cũng không nhìn thấy. Lưu Biện bất quá dẫn người đi lượn một vòng, liền xuất quân trở về. Cái kia thôn trang nhỏ, bất quá là thiếu Trịnh Huyền mấy người, vẫn là suy khói lượn lờ. Một phái thế ngoại điền viên dáng dấp, Tể Nam Quốc, mới văn núi cũng không phải là đại sơn, chẳng qua là một mảnh đồi núi bên trong hơi cao một gò núi nhỏ. Cái này một mảnh trên vùng bình nguyên, có rất nhiều đồi núi, trung gian một con đường, như cửu khúc hoàng hà giống như vậy, vòng qua mảnh này đồi đất, hướng về Bắc Hải Quốc mà đi. Một đội nhân mã khoảng chừng có 1 vạn số lượng, đang hướng về Bắc Hải Quốc tiến lên, dẫn đầu đại tướng một thân thiết giáp, ước chừng 30 mấy tuổi, chính là Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản dưới trướng đại tướng Điền Giai. Công Tôn Toản ở U Châu thất bại, Điền Giai tuy nhiên nhận được U Châu Mục Liêu Ngu gửi thư, nhưng bỏ mặc, hắn ở Đông Bình Lăng kinh doanh một lúc lâu, cùng Viên Đàm đánh mấy năm, căn cơ đã thành, trở lại U Châu phòng trừng liền không có như vậy quyền thế. Bởi vậy liền bắt nguồn từ Lập Tâm Tư, Thái Sử Từ mang đến Khổng Bắc Hải Thư cầu viện, đối với Điền Giai tới nói không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Nếu có thể hiểu biết kịch huyền xung quanh, mình và Bắc Quốc biển kết thành minh hữu, sinh tồn không gian liền hơn phân. Vì vậy Điền Giai khiến thuộc cấp suất 8.000 người ngựa lưu thủ Đông Bình Lăng, tự mang 1 vạn nhân mã đến đây kịch huyền, báo chủ công Viên Thiệu đại quân 2 ngày trước liền đi qua nơi này. Lúc này cũng đã đến kịch huyền phụ cận. Nghe xong trinh sát báo cáo, Điền Giai khẽ vỗ chòm râu, chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ hành quân. Nếu Viên Bản Sơ cái này mới thất bại đem đánh bại Khăn Vàng, ở Bắc Hải quốc chúng ta liền ăn không được thịt. Nhìn bụi mù dần lên, đồi núi sau Tuân Kham mở mắt ra, để 4 phía cho là hắn ngủ, các đại tướng cũng giật mình. Quân sư, Điền Giai tới, Cao Lãm đi tới, bước chân có vẻ rất nhẹ. Khổ cực các ngươi, tới một người đi vòng vèo chạy, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Điền Giai quả nhiên không có đem lòng sinh nghi. Cao Lãm cười nói, quân sư mưu kế, hắn làm sao có thể nhìn thấu. Chúng ta cầm xuống Tể Nam quốc, chủ công thế lực liền có thể lớn mạnh không ít. Đúng vậy a, lúc không ta chờ, các người cũng phải có cảm giác gấp gáp. Hà Hán Hưng thế lực càng ngày càng lớn, Thanh Châu hắn khẳng định cũng tới chia một chén canh. Chúng ta cầm xuống Tể Nam quốc, lùi có thể thủ, tiến có thể công, mới có thể đứng ở không thất bại địch a. Chậm rãi đứng lên, Tuân Kham đem bên người hồng kỳ cầm trong tay, thanh âm có vẻ uy nghiêm lên. Một trận, chư quân phải cố gắng, cần phải diệt sạch Điền Giai. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Châu, Nhạc An Thành, Quách Gia cầm trong tay gửi thư thả xuống, lắc đầu một cái. Một bên Cam Ninh thấy thế cười rộ lên. Quân sư, mỗi khi ngươi lộ ra bộ này dung nhan lúc, nhất định là có người bị ngươi khinh bỉ. Quách Gia nhìn Cam Ninh, Hưng bá, ngươi thật là có mấy phần quỷ thông minh. Thảo nào từ chủ công đem thủy quân đệ nhất tướng giao cho ngươi, mà không phải Công Dịch. Gia một đời tự phụ, nhưng không thể không khâm phục chủ công biết người chi minh. Cam Ninh cười hắc hắc nói, người làm tướng muốn miên bên trong ẩn giấu chấn, tinh trung có mảnh. Mình bộ này bề ngoài, đó là mê hoặc địch nhân. Chủ công cặp kia hỏa nhãn kim tinh, làm sao có thể giấu giếm được đây. Quách Gia bị Cam Ninh nói chọc cho, dốc sức phốc, nở nụ cười, nâng chung trà lên bát đến hớp một cái. Chủ công xem ra là chính xác, lấy Hưng bá làm chủ, Công Dịch, Ấu Thường làm phó, chờ đến Thái Sơn chư quần đến, ngươi liền đi Đông Lai quận. Lần này nghe nói chủ công muốn lấy ra thượng cổ thập đại sát trận, theo thủy chiến có quan hệ, nhất thiết không thể bỏ qua. Rõ, Cam Ninh trước tiên đồng ý, sau đó mới hỏi, thế nhưng là chủ công muốn thả ở đây bảo hộ quân sư an nguy. Chủ công thế nhưng là nói, các ngươi những này đọc sách giả dạ quân ta bảo bối, chúng ta có thể chết trận, các ngươi nhưng nhất định phải bình an. Nghe Cam Ninh nói ra lời này, Quách Gia trong lúc nhất thời hơi xúc động, chỉ cảm thấy lượng mục đích có chút khàn khàn, trầm tĩnh một hồi mới vừa nói, lần này Gia sẽ không đi cướp chủ công cùng Phượng Sồ tiên sinh danh tiếng. Ở Tể Nam quốc bên này vì chúa công đóng tốt ly ba chính là, phàm là hướng về Đông Lai quận đi, mình không cần để ý biết, nhưng muốn về đến, nhưng là không được. Báo, Thái Sơn quân đưa tới tin tức, Một ngày về sau liền xuất quân đến Nhạc An. Quách Gia Văn báo về sau cười khẽ vài tiếng. Hưng bá, ngươi có thể chuẩn bị một chút xuất phát. Đông Lai quận bên kia, thượng cổ thập đại kỳ trận, gia cũng rất muốn biết, có người hay không có thể từ nơi này trận bên trong toàn thân trở ra. Cam Ninh hưng phấn vỗ tay, một cái, quân sư, tất nhiên là kỳ trận, đó chính là khô thủy bên trong bắt cá bắt vào tay a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.